tám năm rồi không gặp. Từ khi em lấy chồng, anh dậm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ấy dài và vài môi ước mềm, những hẹn hò quấn quýt trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chân như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuộm máu nhát chém hư vô. Xưa chưa lối về, trong điều hiu gió cuốn nằm chờ vơ gã chuông. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giáo đường, chùa buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhòa mưa qua. Ngồi bâng khuâng nhớ biển, bên bãi đời quạnh hiu, anh mang lòng thủy thủ cùng năm tháng phiêu du. Một đời rong ruổi em ta, hiu xóm đào hồi chuông sao đường vắng. Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, bao kỷ niệm chôn kín dường như đã lãng quên. Một màu tang ngút trời, thương người em năm cũ, thương gõ phù bên sông. Thương người em năm cũ.